Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người rửa mặt, chuẩn bị nai con và rời khỏi thôn trong bóng tối. Ban đầu, họ định bán nó ở chợ trong thị trấn. Nhưng Kiều Triều suy nghĩ, cảm thấy tốt hơn nếu mang lên huyện bán để có giá cao hơn. Vừa quay người đi về phía huyện thành, Kiều Đại Sơn ngạc nhiên hỏi, lão đại, chúng ta đi đâu vậy? Kiều Triều đáp, chúng ta lên huyện thành, bán trên đó sẽ được giá cao hơn. Hắn nghĩ đến cảnh nhà nghèo khó, nhìn Kiều Đại Sơn còng lưng vì làm việc nhiều mà thấy lòng xót xa. Kiều Đại Sơn nghĩ kỹ rồi cũng đồng ý, sau một đoạn đường dài. Hai người đến huyện thành khi trời vừa sáng, Kiều Đại Sơn tưởng rằng Kiều Triều sẽ tìm một quầy hàng để bán. Nhưng hắn lại đi thẳng đến khu vực nhà giàu. Lão đại, chúng ta đi đâu vậy? Kiều Đại Sơn hơi lo lắng, cảm thấy bất an khi bước vào khu vực của những người quyền quý. Nhìn tường cao cổng lớn và những tượng sư tử đá khiến ông càng thêm ngại ngùng. Kiều Triều bình thản nói, Trần Thị bảo tìm nhà giàu mà bán. Hắn thầm nghĩ, cứ đem Trần Nguyệt ra làm cái cớ là xong. Kiều Đại Sơn nghe vậy liền không dám nói thêm gì nữa. Lão đại đã quyết định, không làm theo thì chỉ thêm phiền phức. Kiều Triều tùy tiện chọn một nhà có vẻ giàu có rồi gõ cửa sau. Không lâu sau, một gã sai vặt ra mở cửa. Ai đấy? Kiều Triều mở sọt ra, để lộ con nai con. Xin chào, nhà các ngươi có cần cái này không? Gã sai vặt vừa nhìn thấy nai con, liền nhớ ra trong phủ sắp có tiệc chiêu đãi. Vội bảo Kiều Triều chờ. Ngươi đợi ở đây, ta đi hỏi chủ tử một chút. Kiều Triều gật đầu, được, làm phiền ngươi. Hai người đứng chờ một lúc, nhưng cửa vẫn chưa mở. Kiều Đại Sơn bắt đầu lo lắng. Lão đại, có khi nào bọn họ từ chối không? Kiều Triều trấn an, chờ thêm chút nữa. Không lâu sau, cửa mở ra, vẫn là gã sai vặt ban nãy. Hắn cầm theo một thỏi bạc. Chủ tử ta muốn mua. Đây là tiền. Kiều Triều liền trao sọt cho gã sai vặt, đồng thời nhận bạc và cảm thấy vui mừng khi cầm nó nặng trĩu. Cảm ơn ngươi, trong sọt có hai quả dại, xem như tặng ngươi, không đáng giá gì, nhưng hy vọng ngươi không chê. Gã sai vặt nhìn thấy quả dại trong sọt, tuy không đáng giá nhưng lại cảm nhận được sự chu đáo của Kiều Triều. Hắn cười nhận quà và nói, lần sau có con mồi ngon, cứ đến đây, ta sẽ giúp ngươi hỏi chủ tử. Kiều Triều cảm kích, cảm ơn đại ca. Kiều Đại Sơn đứng bên cạnh, im lặng không dám thở mạnh. Khi rời khỏi nơi giàu có, ông mới cẩn thận hỏi, vừa rồi bạc là bao nhiêu? Kiều Triều lấy thỏi bạc ra, khoảng 5 lượng, hắn không ngờ lại nhiều như vậy, cứ nghĩ cùng lắm chỉ được 2 lượng. Tê, Kiều Đại Sơn hít một hơi, cảnh giác nhìn xung quanh, rồi bảo, mau cất kỹ, đừng để ai thấy. Kiều Triều, chúng ta đi mua vài thứ đã. Trước khi rời nhà, Trần Nguyệt đã dặn hắn nhiều thứ, trong đó là việc mua sắm khi có tiền. Kiều Đại Sơn hỏi, mua cái gì? Kiều Triều đáp, gà con. Hai người đi mua mấy con gà, thêm thịt heo, chủ yếu là mỡ heo, rồi mua thêm vải, muối, nước tương, gạo, mì và một ít bánh ngọt. Sau khi no nê với hai chiếc bánh thịt, họ liền vội vàng trở về. Cách chương.